Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Salonian. Trên xe ngựa có Fergus gia tộc cùng Harris gia tộc tộc Huy. Không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Đội ngũ thông suốt không trở ngại lái vào Sydney trong thành. Tiến vào một đầu đủ để cho 6 cỗ xe ngựa song hành náo nhiệt đại lộ. Con đường hai bên là chỉnh tề quy hoạch phòng ốc, từ vật liệu đá dính liền xây dựng mà thành, song song cùng một chỗ, đều nhịp vây quanh ở con đường hai bên. Phần lớn là một tầng kết cấu, cũng có được hai tầng kết cấu, chỉ là tương đối hơi ít mà thôi. Đại lộ phía trên, cực kỳ náo nhiệt, từng chiếc xe ngựa ghé qua trên đó, truyền ra xe ngựa thượng phong linh tiếng leng keng. Dọc theo đại lộ tiến lên một khoảng cách sau, đi vào nơi nào đó bên cạnh đạo bên trong, đồng thời còn có không ít tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tới gần hai bên phòng ốc có giá gỗ nhỏ nâng lên ngoài trời quầy hàng. Quầy hàng bên trong có quả táo, chuối tiêu, nho chờ hoa quả bán, cũng có thịt bò, thịt dê, thịt heo loại hình bán. Còn có không ít ngoại hình nhìn có chút tinh xảo trang sức bán. Cũng không ít quầy hàng là tải hai cái bánh xe đẩy trên, một bên đẩy đi một bên giao hàng. Mau đến xem, mau tới mua, chính tông vịt lục lê, thơm ngọt giải khát, không ngọt không cần tiền. Bán quả táo đi, bán quả táo đi, hôm nay vừa lấy xuống quả táo, tuyệt đối mới mẻ. Tuyệt đối ngon miệng, giòn giòn đường, hương giòn ngon miệng giòn giòn đường. Cắn một cái dưới, nhảy nhảy vang, làm một cái đẩy giòn giòn đường xe đẩy theo bên cạnh xe ngựa đi qua thời điểm. Sarah trợn cả mắt lên, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xe đẩy thượng giòn giòn đường. Ánh mắt theo xe đẩy mà di động, trong miệng nuốt nước bọt, ca ca, ca ca. Ta muốn ăn giòn giòn đường. Sau đó, nàng ánh mắt gian nan theo xe đẩy thượng rời, tràn ngập mong đợi nhìn về phía bên cạnh Gray. Đẩy Gray, hướng về Gray làm nũng nói. Khoảng thời gian này, nàng mỗi tháng tiền tháng hầu như đều tiêu vào Fergus thành các loại đồ ngọt nhỏ ăn được. Có đôi khi thậm chí sẽ không đủ tiền dùng. Phải biết nàng mỗi tháng tiền tháng 10 ngân tệ mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để với nhà cùng khổ ăn tới mấy năm. Nhưng đến nàng kia, thế mà không đủ một tháng hoa. Có thể nghĩ, nàng là cỡ nào thích cái này đồ ngọt quà vặt, mà Gray chính mình, bởi vì không có thể tùy ý rời đi pháo đài. Mỗi tháng tiền tháng trên cơ bản không xài được, cho nên liền sẽ thường xuyên đem tiền của mình cho Sarah dùng. Gray cưng chiều sờ lên Sarah đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng về bên ngoài đẩy xe đẩy giòn giòn đường tiểu thương. Vẫy gọi hô, phiền phức tới một chuyến. Được rồi, đẩy xe đẩy giòn giòn đường tiểu thương, là một vị tuổi tác sắp tiếp cận 50 tuổi lão nam tử. Màu nâu tóc đã mang theo có chút hoa râm, nghe được Gray la lên. Hắn lập tức đẩy xe đẩy hướng về Fergus gia tộc xe ngựa bên này nhích lại gần. Mà hộ vệ ở chung quanh kỵ binh, bởi vì Gray phát ra nguyên nhân, tự nhiên đều là cho qua tùy ý lão nam tử tới gần. Vị thiếu gia này, muốn tới điểm giòn giòn đường sao? Lão nam tử tới gần Fergus gia tộc xe ngựa, một bên đi theo xe ngựa đi lên phía trước, một bên chất đống cười hỏi. Bởi vì đã tiến vào thành trì, xe ngựa tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Theo hắn ăn mặc đến xem, hắn hẳn là không có năng lực chế tác giòn giòn đường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này giòn giòn đường hẳn là gần đây cái nào đó cửa hàng đồ ngọt chế tác, mà hắn chỉ là bị thuê hỗ trợ bán. Ta muốn 20 cái đồng tệ. Ruth gật đầu, theo tùy thân trong túi ra đếm ra 20 cái đồng tệ, đem đưa cho lão nam tử. Lão nam tử trên bờ vai đáp có dây thừng, cố định tại xe đẩy trên. Cho dù là không cần hai tay thôi động xe đẩy, cũng có thể đẩy xe đẩy tiến lên. Tiếp nhận đồng tệ, tử tế sổ một lần sau, lão nam tử mặt bên trên lập tức nở rộ tươi cười. Dùng giấy bao hết một bao giòn giòn đường, cung kính đem đưa cho Gray. Phụ thân, Milan phu nhân, Berno kaka, Alice kaka, Caroline tỷ tỷ. Gray đưa tay tiếp nhận, sau đó đem mở ra. Tại xe ngựa ở trong đưa một vòng, tất cả mọi người đưa tay lấy một khối, Gray chính mình cũng lấy một khối, cuối cùng mới đem toàn bộ cho đã nhìn đến trông mong Sarah. Cờ rốp, đem trong tay mình khối kia phóng tới bên miệng, cắn một cái dưới, một tiếng vang giòn sau, khoang miệng ở trong lập tức bị vị ngọt cùng dầu chiên quả nhân cảm giác sở tràn ngập. Đích thật là cực mỹ hương giòn, so với kiếp trước đậu phộng đường, bên trong quả nhân chủng loại càng thêm phong phú, cũng càng thêm hương giòn. Hiển nhiên chế tác cửa hàng đồ ngọt ở trên đây tiêu tốn tinh lực tuyệt đối không ít. Trên thực tế, lấy thế giới này giá hàng tới nói, giòn giòn đường giá cả đã là rất cao, có thể chân chính hưởng dụng nổi, cũng chỉ có thương nhân gia tộc cùng quý tộc, giống trước đó cái kia lão nam tử. Mặc dù mình ngay tại bán giòn giòn đường, nhưng cũng có thể tự mình đều chưa từng ăn qua. Dọc theo đại lộ được rồi ước chừng sau nửa giờ, hai bên kiến trúc biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một khối lớn bằng phẳng bãi cỏ. Đám người tựa như đi vào dã ngoại, cũng chỉ có từ phiến đá lát rộng lớn con đường, biểu hiện ra nơi này cũng không phải là dã ngoại mà là trong thành trì. Lại đi về phía trước mười mấy phút, một chỗ lấy núi đến nói thấp hơn, lấy dốc núi tới nói hơi cao núi xuất hiện ở trước mắt. Cao không sai biệt lắm có 5 đến 60 mét. Ba bên cạnh đều là dốc đứng vách treo leo. Chỉ có mặt hướng chủ đạo này một bên là nghiêng hướng lên. Đỉnh núi có một mảng lớn hùng vĩ kiến trúc khu. Dài rộng không sai biệt lắm hơn 1000 thước. Liên miên cùng một chỗ. Đứng sững ở đỉnh núi. Những kiến trúc này bên trong có chân có 5 tầng lầu cao tháp nhọn, cũng có so tháp nhọn thấp hơn, nhưng càng thêm rộng lớn, nhiều đám dựa chung một chỗ mái vòm kiến trúc, cũng có nhìn như tường thành, kỳ thực tường thành cùng phòng ốc công hiệu hợp nhất dài hình kiến trúc. Tại dài hình kiến trúc trên đỉnh, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một mặt màu vàng lá cờ, theo gió tung bay, lá cờ phía trên có một con toàn thân đều là màu đồng xanh huyết thú. Nó có thô to thân thể, to lớn mà thô 4 chân, cổ hơi dài, mà trên đầu thì là mọc ra 3 cái sừng nhọn, đầu hai bên đều có một cái, còn có một cái lớn ở cái trán vị trí, sừng hướng lên bầu trời. Đây là đồng bối long thú bộ dáng, cùng trong sách cùng Fergus tử tước miêu tả cơ hồ giống nhau như đúc. Mà nơi này tự nhiên chính là Sydney hầu tước gia tộc Sydney pháo đài. Thông thường mà nói, pháo đài xây dựng vị trí chia làm 2 loại. Một loại xây dựng vào thành trì bên ngoài. Một loại khác thì là xây dựng vào thành trong ao. Giống Fergus gia tộc pháo đài, liền xây dựng vào thành trì bên ngoài dốc đứng dốc núi. Cùng thành trì liền nhau, góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau phụ trợ. Làm thành trì lọt vào tập kích thời điểm, pháo đài có thể phái ra binh sĩ đi tới chi viện. Mà khi pháo đài lọt vào tập kích thời điểm, thành trì cũng sẽ phái ra binh sĩ chi viện. Mà một loại khác liền giống Sydney pháo đài như vậy, xây dựng vào thành trong ao. Như vậy xây dựng chỗ tốt là có thể cấu thành 2 đạo phòng tuyến. Làm thành trì sở cấu tạo phòng tuyến bị công hãm thời điểm, lập tức liền có thể lui vào pháo đài cấu thành đạo thứ 2 phòng tuyến. Hơn nữa đạo này từ pháo đài cấu thành phòng tuyến càng thêm dễ thủ khó công. Rất khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ. 2 đạo phòng tuyến phòng ngự tuyệt đối có thể kéo dài địch nhân một đoạn thời gian rất dài. Mà khoảng thời gian này đã đủ để cho chi viện chạy tới trên sườn núi pháo đài lối vào. có một mảng lớn bằng phẳng mặt đất, tất cả đều trải có phiến đá. Đi đến nơi đây, xe ngựa cùng kỵ binh ngừng lại. Fergus tử tước mang theo Gray đám người từ trên xe ngựa đi xuống. Harris nam tước thì là mang theo Beth phu nhân cùng Kevin. Từ trên xe ngựa đi xuống, pháo đài chỗ lối vào, hơn 10 người đã xuất hiện ở nơi nào. Người cầm đầu là một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tóc vàng. Người mặc có viền vàng thiên lam sắc lễ phục. Lễ phục ống tay áo vị trí có Sydney gia tộc tộc huy. Hắn dáng người cao gầy, bất quá lại cũng không tỏ ra gầy gò. Tất nhiên cũng không mập, không mập không ốm hình thể. Cho người ta một loại rắn chắc điêu luyện cảm giác. Ngũ quan cân xứng, khuôn mặt anh tuấn. Bất quá cũng không có bơ tiểu sinh loại hình cảm giác, ngược lại là mang theo điểm điểm cương nghị. Saloran thiếu gia, Saloran thiếu gia, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy người này, Fergus tử tước cùng Harris nam tước thì lễ một cái sau xưng hô nói, rồi đám người đi theo, chỉ là đều mang một chút ánh mắt tò mò đánh giá hướng về phía trước mắt người trẻ tuổi tóc vàng. Rush trong mắt cũng giống như thế. Phía trước đến Salorian pháo đài trước đó, Fergus tử tước đã từng hướng về phía hắn sớm giới thiệu qua Sydney thành viên gia tộc. Trong đó liền bao quát người này, Salorian Sydney, Sydney gia tộc trưởng tử, cũng là Sydney gia tộc đời này thiên phú kiệt xuất nhất người. 15 tuổi bắt đầu huyết pháp tu luyện, 16 tuổi không đến liền trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. 17 tuổi thời điểm trở thành trung vị huyết chiến sĩ. 20 tuổi thời điểm cũng đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Bây giờ 24 tuổi đối phương, nghe nói khoảng cách hung huyết chiến sĩ đều đã không xa. Mặc dù ở trong đó có hầu tước gia tộc tài nguyên cực kỳ phong phú nguyên nhân, nhưng bản thân thiên phú cùng cố gắng hiển nhiên cũng không thể coi thường, nghe nói đã được xác nhận vì Sydney gia tộc đời tiếp theo người kế nhiệm. Chỉ là còn không có bị Sydney gia tộc chính thức tuyên bố. Emerson thúc thúc, Blair thúc thúc, còn có Fergus gia tộc cùng Harris gia tộc chư vị. Hoan nghênh các ngươi đến. Salorian lễ phép đáp lễ lại, hướng về Gray một đoàn người hô, nho nhã lễ độ. Lễ tiết 10 phần đúng chỗ, chọn không ra bất kỳ mau bệnh, mảy may nhìn không ra người trẻ tuổi sở phải có trương dương. Ngược lại cho người ta một loại vô cùng trầm ổn nội liễm cảm giác. Các ngươi một đường chạy đến, chắc hẳn cũng đều mệt mỏi. Chỗ ở đã cho các ngươi chuẩn bị xong. May quản gia, Bana quản gia, mang Emerson thúc thúc cùng Blair thúc thúc bọn họ đi tới chỗ ở. Tại một vị trung niên quản gia dẫn dắt dưới, Fergus gia tộc cùng Harris gia tộc một đoàn người phân biệt bị mang đi tại Sydney pháo đài khoảng thời gian này chỗ ở của bọn hắn, mà xe ngựa của bọn hắn cùng đi theo kỵ binh, cũng có chuyên môn người hầu vì bọn họ dẫn đường mà đi. Đi theo được gọi là Maya quản gia, Gray đám người được đưa tới một tòa nhà 2 tầng lầu cao phòng ốc. Màu trắng hòn đá xây thành kiến trúc, mặt ngoài bị tỉ mỉ rèn luyện, tựa như nguyên một khối bạch ngọc pho tượng. Lầu 1 có đại sảnh, phòng khách, phòng bếp này địa phương, mà lầu 2 thì là có phòng ngủ, thư phòng này địa phương. Trong phòng, đã phân phối có hầu nam cùng hầu gái, thậm chí còn có chuyên môn đầu bếp. Thấy Gray trách trách lấy làm kỳ, loại đãi ngộ này quả thực quá mức xa xỉ. Kiếp trước khách sạn cấp sao so sánh cùng nhau, cây bản không thể so sánh. Thật không hổ là quý tộc thức sinh hoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.